Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1195, Lâm Bạch, Thiên Đan Cảnh Đại Viên Mãn, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Triệu Lăng Thần một người đã đủ giữ quan ải dẫn đầu nhằm phía Lâm Bạch, mặt lộ vẻ châm biếm, hai mắt tàn nhẫn. Copy nội dung từ truyện 88. Tại Triệu Lăng Thần phía sau, Diệp Kiếm Quân, mặt nạ Kiếm Hàn, Tô Thương, Long Thanh Phong, Tần Bắc Ngạo theo tới. Đột nhiên lúc này, copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch trợn mắt, rút kiếm, xuất kiếm, huyết quang lóe lên, một cái đầu lâu bay thẳng lên. Trong chớp nhoáng này chuyện phát sinh nhường Diệp Kiếm Quân đám người đều phản ứng không kịp nữa liền ngốc. Copy nội dung từ truyện 88, bọn hắn nhìn thấy, hùng hổ nhằm phía Lâm Bạch Triệu Lăng Thần, lại bị Lâm Bạch chém xuống một kiếm đầu lâu. Không chỉ là bọn hắn không có hiểu, coi như là Triệu Lăng Thần đến chết một khắc này, chỉ sợ hắn cũng không biết chính mình rốt cuộc làm sao chết. Copy nội dung từ truyện 88, thật nhanh kiếm, Long Thanh Phong không khỏi hít sâu một hơi, cước bộ hơi chút chậm một phần. Copy nội dung từ truyện 88, Chí Tôn Kiếm Thức thứ 9, Mạc Vấn. Ở chỗ này không có bất cứ người nào so Diệp Kiếm Quân càng rõ ràng hơn Lâm Bạch thủ đoạn, dù sao hắn là duy nhất một cái đã từng cùng Lâm Bạch huyết chiến hơn người, đối với Lâm Bạch kiếm pháp trong tay cùng thủ đoạn vô cùng dài. Copy nội dung từ truyện 88, làm Lâm Bạch xuất kiếm là lúc Diệp Kiếm Quân liền nhận ra đây cũng là Chí Tôn Kiếm. Năm đó Diệp Kiếm Quân cũng từng tu luyện qua Chí Tôn Kiếm, bất quá coi như lấy Diệp Kiếm Quân thiên tư cũng chỉ là tu luyện tới Chí Tôn Kiếm thức thứ 3, phía sau liền vô pháp tại tiếp tục tham ngộ. Copy nội dung từ truyện 88, cái này làm sao có khả năng, thậm chí ngay cả Triệu Lăng Thần. Tô Thương ngu xuẩn, nhìn lấy Triệu Lăng Thần thân thể, trên mặt lộ ra một tia khó tin. Yến Vũ cùng Sở Việt chết, Tô Thương trên mặt không có bất kỳ sóng lớn, hai người này thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng so với lĩnh nam thiên tài mà nói vẫn là kém rất xa. Copy nội dung từ truyện 88, thật là Triệu Lăng Thần chết, cái này khiến Tô Thương có điểm khó có thể tiếp thu. Trước đó Diệp Bán Thu sau khi chết, Tô Thương sẽ cảm thấy là Diệp Bán Thu khinh địch. Copy nội dung từ truyện 88, thật là bây giờ Triệu Lăng Thần đã mắt thấy qua Diệp Bán Thu chết đi, hắn đương nhiên không có khinh địch chi niệm, mà bây giờ Triệu Lăng Thần nhưng cũng chết ở Lâm Bạch dưới kiếm, điều này có thể nói rõ cái gì? Chỉ có thể nói rõ, Lâm Bạch so với bọn hắn đều mạnh hơn. Copy nội dung từ truyện 88, Thiên Đan Cảnh Đại Viên Mãn, 5 phần cự thần chi lực đủ. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch tay cầm Đế Tâm Kiếm cùng Thanh Ca Kiếm, nhìn về phía trước mặt lộ ra còn lại mấy cái võ giả. Tô Thương, xem ra hôm nay ngươi lần nữa trùng kiến thần minh, như trước được hủy ở trong tay ta a. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Kiếm Quân, ngươi thật đúng là không biết sống chết. Long Thanh Phong, nếu như ngươi nói cho ta biết Trảm Long Kiếm chân thực lai lịch, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch nhìn về phía Tô Thương cùng Diệp Kiếm Quân còn có Long Thanh Phong ba người, lạnh lùng mở miệng nói. Tô Thương lạnh lùng nói, hừ, Lâm Bạch ngươi không khỏi cũng cao hứng quá sớm a, coi như ngươi đã đột phá đến thiên đan cảnh đại viên mãn, nhưng dù sao chúng ta người ở đây số càng nhiều. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com, chúng ta sẽ không ở cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Tô Thương lạnh giọng nói rằng, copy nội dung từ truyện 88. Long Thanh Phong lạnh lùng nói, Trảm Long Kiếm ta sớm đã nói qua vô số lần, cái này chính là ta hoàng tộc tuyệt học, chính là ta gia truyền, ngươi muốn ta nói như thế nào, ngươi mới có thể tiếp thu đáp án này. Lâm Bạch giao ra kiếm huyền cùng mảnh vụn a, hôm nay ngươi có thể giữ được tánh mạng. Copy nội dung từ truyện 88, Long Thanh Phong nói rằng, Tần Bắc Ngạo châm chọc nói, Lâm Bạch một tháng trước ngươi liền có thể đánh bại Diệp Kiếm Quân, nhưng ngươi cũng bất quá là thắng hiểm mà thôi, bây giờ nơi đây có 5 cái không rơi cùng Diệp Kiếm Quân võ giả, ngươi là nơi nào đến dũng khí cảm thấy hôm nay có thể giết ra khỏi trùng vây. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Kiếm Quân dương lên kiếm phong, lạnh giọng nói rằng. Nhiều lời vô ích tới đi, chỉ có giết ngươi, tạo hóa thần cung cùng mảnh vụn mới có thể là ta. Chấm, Lâm Bạch trận chiến ngày hôm nay, không giống đệ nhất phong bên trên, nếu ngươi bại, liền chắc chắn phải chết. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Kiếm Quân lạnh giọng nói rằng, Lâm Bạch châm chọc cười một tiếng, nhìn về phía trước mặt mấy người. Copy nội dung từ truyện 88, sau đó nhìn về phía một bên đeo mặt nạ Kiếm Hàn, cười lạnh nói. Vậy còn ngươi, từ ngươi đến chỗ này sau khi, liền không có xuất thủ, cũng không có mở miệng nói bất luận cái gì một câu nói, ngươi chẳng lẽ là đến xem trò vui. Mặt nạ Kiếm Hàn hai mắt lạnh lùng lấy, đến thời điểm xuất thủ, đương nhiên sẽ không do dự. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch khinh thường cười nói, hy vọng ngươi thật biết rõ lúc nào đến xuất thủ, nếu như ngươi biết lời nói, vậy thì sẽ không tới chịu chết. Lâm Bạch ánh mắt dần dần trở nên âm hàn đứng lên. Copy nội dung từ truyện 88, giết, Tô Thương chợt quát một tiếng, đối lấy Lâm Bạch một kiếm bạo sát mà đi. Copy nội dung từ truyện 88, kiếm quang thông thiên triệt địa thẳng hướng Lâm Bạch, Tô Thương, hôm nay ta sẽ không lại để ngươi chạy thoát. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, bước ra một bước cửu chuyển kiếm bộ mang theo Lâm Bạch thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh, đánh úp về phía Tô Thương. Copy nội dung từ truyện 88, Chí Tôn kiếm thi triển mà ra, vô biên uy lực kinh khủng bạo phát ra. Một tiếng, copy nội dung từ truyện 88, Tô Thương bị Lâm Bạch một kiếm đẩy lui. Tần Bắc Ngạo, ngươi còn đang chờ cái gì? Copy nội dung từ truyện 88, Tô Thương thổ huyết liên tục điên cuồng hét lên. Đúng lúc này, copy nội dung từ truyện 88, Phiên Thiên Ấn, một cái lạnh lùng thanh âm truyền đến. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch hờ hững quay đầu vừa nhìn, vừa vặn nhìn thấy Tần Bắc Ngạo xuất hiện ở hắn phía sau, trong tay quyền ấn không ngừng biến hóa, một chiêu cực kỳ kinh khủng quyền ấn, bị hắn một quyền đánh ra. Tần Bắc Ngạo hai mắt lạnh lùng, Phiên Thiên Ấn lực lượng uy lực kinh người. Copy nội dung từ truyện 88, chết, Tần Bắc Ngạo vận chuyển chính mình toàn thân trên dưới tất cả lực lượng, đem linh lực thôi động tới cực điểm thi triển ra trên người mình một chiêu mạnh nhất công kích. Copy nội dung từ truyện 88, Phiên Thiên Ấn rơi xuống, chấn đắc bốn phía đồi núi nhất tề sụp đổ. Thiên địa một mảnh ảm đạm phai mờ. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch cảm giác được một chiêu này. Phiên Thiên Ấn, so với trước kia Tần Bắc Ngạo thi triển ít nhất phải cường đại gấp 3. Coi như là phi thiên cảnh cường giả, sợ rằng cũng không dám đón đỡ. Góc truyện audio.com, copy nội dung từ truyện 88, Tần Bắc Ngạo đột nhiên đánh lén, cường đại như vậy một chiêu quyền ấn oanh kích mà xuống, đem Lâm Bạch tựa như một viên như đạn pháo đánh bay ra ngoài, đánh nát một tòa núi cao, rơi vào trong phế tích. Đắc thủ, copy nội dung từ truyện 88, Tần Bắc Ngạo sắc mặt mừng như điên nói rằng, Diệp Kiếm Quân cùng Tô Thương đều là nhao nhao kinh hỉ nhìn lại. Copy nội dung từ truyện 88, ha ha, đánh lén không sai, nhưng chính là lực lượng quá yếu. Lúc này, cái kia đồi núi sụp đổ trong phế tích một cái toàn thân bụi đất nam tử, đi tới, trên mặt một bộ ung dung vỗ vỗ trên người mình bùn đất, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Copy nội dung từ truyện 88. Cái gì, Tần Bắc Ngạo hai mắt tất cả đều là giật mình, chính mình vừa rồi như vậy cường đại một quyền, dĩ nhiên không thể thương tổn được Lâm Bạch mảy may. Không chỉ có Tần Bắc Ngạo giật mình, ngay cả Diệp Kiếm Quân cùng Tô Thương cũng là vô cùng kinh hãi. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Kiếm Quân vô cùng lưu ý một chút nhìn về phía Lâm Bạch thân thể, lạnh lùng nói. Hắn thân thể thật là mạnh mẽ, tựa như sắt thép, không thể phá vỡ. Lúc này Diệp Kiếm Quân hai mắt lóe lên. Copy nội dung từ truyện 88, coi như là sắt thép, hôm nay ta cũng muốn đưa ngươi hòa tan. Kim ô kiếm, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Kiếm Quân hung hãn xuất thủ, kim ô kiếm một chiêu mạnh nhất cửu ô diệt thế thi triển mà ra. 9 viên kim sắc thái dương treo ở giữa không trung, copy nội dung từ truyện 88, bên trong kim ô vỗ cánh bay tựa như muốn xông ra tới diệt tuyệt nhân gian. Một cổ cực nóng hỏa diễm lực lượng, đốt cháy đại địa vạn vật đem nơi đây xung quanh ngàn mét bên trong, nháy mắt sở hữu nham thạch toàn bộ hóa thành nham tương. Copy nội dung từ truyện 88, một mảnh hỏa diễm luyện ngục ngưng tụ ra, kim ô kiếm phối hợp liệt hỏa ý cảnh quả nhiên phi phàm. Lâm Bạch toàn thân trên dưới truyền đến một cổ đốt trọi mùi vị. Copy nội dung từ truyện 88. Ngày đó cũng Diệp Kiếm Quân đánh một trận, lúc đó Lâm Bạch trực tiếp hóa thân cự thần, hoàn mỹ lực lượng bộc phát ra, không sợ chút nào Diệp Kiếm Quân kim ô, nhưng lúc này Lâm Bạch vẻn vẹn chỉ vận dụng 5 phần cự thần chi lực đối kháng cái này kim ô kiếm cùng liệt hỏa ý cảnh, vẫn là cảm giác được vẻ cố hết sức. Copy nội dung từ truyện 88, tất nhiên vừa rồi một quyền không thể giết ngươi, vậy thì tại tới một quyền. Copy nội dung từ truyện 88. Phiên Thiên Ấn, Tần Bắc Ngạo lúc này nhanh chóng tiến lên, trong tay quyền ấn biến ảo, một quyền lần nữa oanh kích mà ra. Copy nội dung từ truyện 88, sắc mặt tàn nhẫn dữ tợn, một quyền này Tần Bắc Ngạo ôm phải giết Lâm Bạch quyết tâm. A hát, muốn chết, Lâm Bạch nhìn thấy Tần Bắc Ngạo lần nữa xông lại, lúc này hai mắt lóe lên, bước ra một bước cửu chuyển kiếm bộ tốc độ bộc phát ra, Lâm Bạch hóa thành một đạo tàn ảnh nhằm phía Tần Bắc Ngạo. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm tâm nhất niệm, Lâm thân ảnh biến mất nháy mắt một đạo thê mỹ kiếm quang phát qua hư không. Copy nội dung từ truyện 88,